Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 521. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch vi viu chê y đường đến nhà của Thiệu Nhất Hàng, anh tôi đã gọi điện cho Lâm Ngôn Thấm, vì cần cô ấy đưa chúng tôi vào. Anh tôi không muốn Thiệu Nhất Hàng đến đón chúng tôi, anh nói nhìn thấy Thiệu Nhất Hàng là đã nổi da gà lên rồi. Lâm Ngôn Thấm và mẹ của cô ấy sống ở chỗ này, còn Lâm Ngôn Hoan thì ở bên ngoài một mình. Anh tôi cúp điện thoại, thấy tôi rầu rĩ, nhíu mày hỏi. Sao vẫn còn tức giận? Tôi không muốn tức giận, nhưng quan niệm và suy nghĩ của Giang Khởi Vân khá đặc biệt, tôi không thể thay đổi được anh ấy. Hay là cứ để thuận theo tự nhiên đi, em sợ cái gì, hắn nuôi dưỡng em đến mềm mại, sinh con, đối với em chỉ có tốt chứ không có hại, đây cũng là biện pháp hài hòa nhất, không phải lão tổ tông đều dạy như vậy sao? Anh tôi cười nói, hơn nữa, nếu em ép buộc hắn, chẳng lẽ trong lòng em sẽ dễ chịu sao? Thực ra, những gì hắn nói cũng có đạo lý, vốn dĩ lưỡng tình tương duyệt, hoặc là giữa phu thê, loại chuyện này nên để thuận theo tự nhiên, tư duy quan niệm của hắn khác với phàm nhân, hắn cảm thấy lúc là thì ih mà sử dụng biện pháp tránh thai, không được xa vào hưởng lạc chìm đắm trong sắc đẹp thì không có ý nghĩa gì cả. Đạo lý của hắn hoàn toàn không sai, sao em có thể cùng hắn giảng giải đạo lý được? Có phải em vẫn do dự, sợ 2 năm sinh 3 sẽ bị người khác chê cười, đúng không? Anh tôi không chút lưu tình nói. Chúng ta sẽ không chê cười em đâu, em đừng suy nghĩ nhiều quá. Anh ấy nói không làm thì không làm, hừ. Nhớ đến những lời này, trong lòng tôi liền dâng lên cảm giác chua xót. Tôi không từ chối cùng anh ấy thân mật, chỉ là không muốn quá nhanh lại có. Nhưng anh ấy lại cảm thấy, nếu có lo lắng chi bằng cắt bỏ hoàn toàn phiền muộn, hồi tâm dưỡng tính, cắt bỏ những lo toan này đi. Dù sao, đó không phải là vấn đề lớn đối với anh ấy, phải không? Có vẻ như tôi đang rất oán hận. Anh, nếu anh và Lâm Ngôn Thấm vô tình có con thì sao? Tôi ngập ngừng hỏi, anh tôi sững sờ thẳng thắn đáp, vậy thì sinh, chỉ là anh đang cố gắng tránh, không để tình huống này xảy ra, phải quản tốt tiểu huynh đệ của mình chứ, không thể quá vong tình được. Anh không muốn cho cô ấy thêm áp lực, trước tiên tẩy trắng nhà của chúng ta xong rồi tính tiếp. Anh tôi chuyển chủ đề, em có áp lực gì sao? Em lại không phải là người bình thường, không cần lo lắng không thể sinh con, không thể nuôi chúng, cũng không trở nên xấu xí mập mạp. Cùng lắm thì đi nộp phạt vì hộ khẩu quá nhiều, nhưng chúng ta lại không thiếu tiền phạt. Được rồi, anh tôi cũng đứng về phía anh ấy. Nhưng anh ấy nói không làm tôi vẫn còn một chút tức giận, tiên gia, tôn thần, tình yêu của họ, người thường thật sự không thể chịu nổi. Tôi dễ bị dỗ dành như vậy, không nóng nảy, nhưng tôi cũng nhịn không được mà oán trách anh ấy vài câu. Nếu là phu thê bình thường, hẳn là sẽ sớm đứng bên bờ vực chia tay. Chuyện này anh không giúp được em, chỉ có thể dựa vào 2 đứa có chung nhận thức. Chủ yếu là em phải thỏa hiệp, hắn có thanh tâm quả du xê, em chịu nổi không? Tại sao lại không chịu nổi? Tôi nhìn anh tôi, thôi, em cũng đi theo thanh tâm quả du xê đi, để xem 2 đứa như thế nào, loại chuyện này có gì ngượng ngùng đâu. Muốn thì nói muốn, giờ 2 đứa đều có con rồi, nói tôn trọng nhau như khách ai tin. Anh tôi phun trào vài câu, còn tôi thì xấu hổ cúi đầu, không hé răng nói nửa lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi đang dây dưa với người mình yêu, đột nhiên ngừng lại tôn trọng nhau như khách ngay cả lúc gần nhau trong gang tấc cũng muốn kiềm chế du xê vọng của mình, cái tư vị này. Đại khái là chỉ có một mình biết, Lâm Ngôn Thấm cùng 2 vệ sĩ, đưa chúng tôi đến phòng an ninh để đăng ký chứng minh thư, dấu vân tay và camera, sau đó mới được bước vào trong đại viên bí ẩn kín đáo này. Nơi này rất lớn, nếu muốn đi xem xét một vòng, phòng chừng sẽ mất cả nửa ngày. Đừng chạy lung tung, ở nơi này, mỗi người đều đã được trải qua quá trình huấn luyện đặc biệt, bọn họ rất giỏi trong việc chống trinh sát, chống bạo loạn, chống khủng bố, nếu bọn họ ngộ nhận 2 người là người có dã tâm thì sao? Vân Phàm, anh không mang theo đồ cấm chứ? Lâm Ngôn Thấm hỏi, vui đùa cái gì vậy? Anh đến nơi này, mà còn mang theo hàng cấm sao? Em muốn đưa anh đi ăn cơm, hay là đi thăm tù? Anh tôi trừng mắt nhìn cô ấy. Lâm Ngôn Thấm mím môi cười, nhìn anh tôi, ánh mắt thật dịu dàng. Ngay cả khi anh trai tôi trêu chọc hay chế nhạo hoặc là mắng cô ấy, thì tất cả đều kèm theo sủng ái, lời âu yếm không giấu vết kia, làm cho Lâm Ngôn Thấm đặc biệt yêu thích. Tôi cảm thấy, bản thân mình có chút giống cái bóng đèn. Lâm Ngôn Thấm trộm ngoắc ngón tay của anh tôi, 2 vệ sĩ giả vờ như không nhìn thấy, anh tôi nhìn cô ấy một cái, tôi tưởng anh sẽ đẩy cô ấy ra, nhưng cuối cùng anh tôi không đành lòng từ chối, còn một đường nắm tay cô ấy, cho đến lúc đi vào lầu dưới của nhà Thiệu Nhất Hàng. Em về trước đi, anh tôi nhìn Lâm Ngôn Thấm nói. Lâm Ngôn Thấm bĩu môi. Anh làm sao vậy, không cho em đi thám hiểm, cũng không cho em đến nhà Thiệu Nhất Hàng uống trà sao? Vừa dứt lời Thiệu Nhất Hàng đã nhấn khóa cửa, nói qua điện thoại. Vào đi, tòa nhà này có 6 tầng, kỳ thật cứ 2 tầng là một hộ gia đình. Thiệu Nhất Hàng đang ở trong nhà, nhìn thấy Lâm Ngôn Thấm có chút giật mình, cười nói. Thật là khách quý, sao, không chào đón ta à, Lâm Ngôn Thấm cười nói. Không dám, ta không dám tưởng tượng ngươi thật sự xuất hiện ở trong nhà của ta. Vào ngồi đi, hắn là ngó lơ hai tên vệ sĩ kia, nhưng hai vệ sĩ cũng thành thật đứng ở cửa phòng khách không hề bước vào. Anh tôi đi vòng quanh phòng khách nhà hắn, rồi chỉ vào cửa phòng Chê Y Lộc hỏi. Đây là phòng của mẹ ngươi phải không? Ta xem được chứ, sao ngươi biết đây là phòng của mẹ ta? Chấm, hắn nhướng mày, các ngươi thật sự là thần tiên, đến cái này cũng đoán được sao? Không cần đoán, âm khí đều tràn ra ngoài cửa phòng rồi. Anh tôi cười nhạo, sắc mặt của hắn thay đổi, chuyện của đầu người man đã làm thay đổi ba quan điểm của hắn, hiện giờ hắn rất sợ những chuyện có liên quan đến thần thần quỷ quỷ. Ta đưa ngươi lên xem, hắn quay người, bước lên cầu thang, anh tôi liếc mặt nhìn tôi, do dự nói, anh đi lên xem, em ở đây cùng Lâm Ngôn Thấm. Để em đi, anh ở cùng Lâm Tiểu Thư đi, anh muốn ở một chỗ với gay sao? Tôi nhỏ giọng hỏi, khóe miệng của anh tôi giật giật, tất nhiên là anh tôi không muốn. Không đợi anh tôi trả lời, tôi liền bám vào cầu thang chạy theo Thiệu Nhất Hàng. Thiệu Nhất Hàng mở cửa phòng, gian phòng này hẳn là có hai người ở, nhưng sao lại lạnh lẽo thế này? Mẹ ta tối qua không về. Thiệu Nhất Hàng nhíu mày nói. Ta hỏi bà ấy nói, đang ở thẩm mỹ viện cùng với vợ của các quan chức khác giống như bị u mê vậy. Ta trộm điều tra, phát hiện mẹ ta gần đây đã tiêu rất nhiều tiền vào cái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thở dài, bước đến bàn trang điểm, đưa tay nhặt một chiếc hộp hình bầu du xê như quả trứng vịt lộn, mở nắp ra, có thể nhìn thấy một thứ giống như cao rắn, hơi hơi ố vàng. Có lẽ cho thêm hương phấn, nên mới mang theo một hương vị vừa nồng vừa dị. Thứ này, hẳn là do Kỳ Khả Hân đưa. Dịch vi vu cách chương.